Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234. Hành động tam cảnh, hành động, chia làm 3 cái cấp độ. Cái thứ nhất cấp độ chính là giống nhau, cũng là lúc ban đầu cấp bậc tầng thứ. Bất quá đừng nhìn chính là sơ cấp nhất cấp độ, có thể làm được giống nhau. Đã có thể xưng là một người hợp cách diễn viên. Rất nhiều yến kinh điện ảnh học viện, mà đồ hí kịch học viện chính quy mới vừa tốt nghiệp học sinh. Cơ bản chính là cái này trình độ, mà cái thứ hai cấp độ, vì rất giống, loại này cấp bậc diễn viên, đã có thể đem cầm chặt nhân vật tinh túy chỗ, không có nữa câu nệ tại bên ngoài hình thức, dùng thông tục chút ít nói mà nói. Đó là có thể đem nhân vật diễn sống, có thể có được như vậy hành động người, không tại studio chung trà trộn nhiều năm, căn bản ma luyện không đi ra như vậy hành động, tại điện ảnh và truyền hình vòng có thể đạt tới tầng thứ hai diễn viên ít lại càng ít, căn bản sẽ không buồn không có diễn chụp. Cái cuối cùng cấp độ, chính là trong lòng giống nhau, nhìn cái này loại hành động diễn viên diễn kịch. Người liền biết cảm giác hắn không phải tại sắm vai nhân vật này, mà là hắn hoàn toàn dung nhập vào nhân vật này chung. Nhân vật là hắn, hắn là nhân vật, cảnh giới trí cao, cho dù là ảnh đàn chung cao cao tại thượng ảnh đế ảnh hậu, có thể đạt tới cái này tầng thứ hành động, đều là cực kỳ hiếm thấy, từng cái cũng có thể xưng là biểu diễn mọi người. Mà bây giờ Vương Mục Văn, nhìn xem trong video Tô Dật Dương, vậy mà mơ hồ cảm thấy hắn chạm đến trong lòng giống nhau cảnh giới này. Điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ bất khả tư nghị. Nhưng mà sự thật rồi lại rõ ràng bày ở trước mặt hắn, nhưng hắn không thể không tin. Kỳ thật Vương Mục Văn có chút khoa trương. Tuy rằng Tô Dật Dương người mang dị thế giới đỉnh phong ảnh đế ký ức tinh hoa, nhưng mà nghĩ muốn đạt tới trong lòng giống nhau biểu diễn cảnh giới, còn có cực kỳ dài dằng dặc con đường muốn đi. Hắn hiện tại chỉ là chạm đến rất giống tầng này biểu diễn cảnh giới ngưỡng cửa mà thôi. Sở dĩ có thể cho Vương Mục Văn loại này ảo giác, là vì Tô Dật Dương đối với chứng trầm cảm quá hiểu. Tần Tiểu Du hoạn liền có nghiêm trọng chứng trầm cảm. Hắn vì trợ giúp Tần Tiểu Du vượt qua cửa ải khó, nhìn rất nhiều cùng chứng trầm cảm có quan hệ tư liệu, đủ loại nhân tố tổng hợp cùng một chỗ, dẫn đến hắn đối với tại chứng trầm cảm lý giải trình độ vượt xa người thường, thậm chí chỉ sợ liền phổ thông chứng trầm cảm người bệnh cũng không so với hắn hiểu nhiều. Bởi vì hắn lý giải chứng trầm cảm, còn có hắn hành động vốn không tệ, mới làm hắn biểu diễn hiệu quả tăng vọt như vậy nhiều, cấp cho mọi người thật lớn rung động, thật giống nhường một tên côn đồ đi diễn tên côn đồ. Căn bản cũng không cần diễn, hoàn toàn liền là bản sắc biểu diễn, nhưng mà ngươi có thể nói cái này tên côn đồ hành động so ảnh đế có khỏe không? Tô Dật Dương chính là cái này đạo lý. Video vẫn còn tiếp tục phát ra. Tô Dật Dương dưới ánh mặt trời phát triển an toàn hẹn 2 phút. Toàn bộ hành trình cũng chưa hề đụng tới. Loại kia không còn nữa đến bạo khí tức, gần như có thể lộ ra màn hình, nhường Vương Mục Văn đám người nội tâm bên trong rất là áp lực. Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên. Tô Dật Dương thật giống không nghe được giống nhau. Ước chừng 4-5 giây sau, mới chậm rãi quay đầu. Trên mặt lộ ra quét một cái không kiên nhẫn nóng nảy, nhưng vẫn là từ trên ghế đứng lên, hướng về bên giường đi đến, ngắn ngủi bất quá 2-3 đường dành cho người đi bộ. Bị Tô Dật Dương đi phá lệ chậm chạp, đem chứng trầm cảm đủ loại đặc tính bày ra rơi tới tận cùng, nhường Vương Mục Văn đám người mơ hồ có loại ảo giác, cũng cảm giác phía trước Tô Dật Dương thật là một cái chứng trầm cảm người bệnh, mà không phải diễn. 5 phút video ngắn, rất nhanh liền thả xong. Tuy rằng toàn bộ hành trình Tô Dật Dương một câu không, nhưng cấp cho mọi người cực kỳ rung động thị giác trùng kích. Vương Mục Văn nuốt nước miếng, đối với Lý Tranh hỏi, người xác định Tô Dật Dương hắn không phải chứng trầm cảm người bệnh sao? Hắn có phải hay không là bởi vì cuống họng bị hủy? Thật uất ức, nếu như vậy, chúng ta cũng không thể muốn a. Quá dễ dàng ra ngoài ý muốn. Nghe được Vương Mục Văn nói, Lý Tranh lắc đầu, rất là vô ngữ nói, Vương Đạo, ta cam đoan Tô Dật Dương bệnh gì cũng không có. Tiểu tử này thân thể tốt lấy đâu này? Cái này thật sự là hắn biểu diễn ra tới. Có phải hay không rất rung động? Vương Mục Văn trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Cho dù là nội tâm bên trong lại không thể tin được. Hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng. Có được tốt như vậy hành động. Lại đi ca hát. Đây cũng quá mẹ nó hung bạo khiến của trời đi. Không nghĩ được. Thật không nghĩ tới. Tô Dật Dương bất hiển sơn bất lộ thủy. Không đụng tới thì không biết rõ. Vậy mà hành động tốt như vậy. Những cái kia kinh ảnh. Mà diễn tốt nghiệp chính quy sinh. Đều xa xa không sánh bằng Tô Dật Dương. Chỉ có thể nói là thiên tài đi. Hoặc là nói chính là tổ sư gia thưởng cơm ăn. Hắn trời sinh liền là biểu diễn liệu. Vậy hắn âm nhạc thượng tài hoa nói như thế nào? Tại âm nhạc phương diện thiên phú mạnh như vậy cũng không tính. Cư nhiên tại biểu diễn phương diện thiên phú cũng mạnh như vậy. Đây quả thực không cho người khác đường sống a. Biến thái, trang bức, Lý Tranh nghe bên người những cái này bằng hữu nói thầm thanh âm. Trên mặt hiện lên quét một cái tốt sắc, lại hơi có chút hãnh diện cảm giác. Lúc trước Tô Dật Dương cùng hắn đưa ra nghĩ muốn thử xem lúc. Trong lòng của hắn thật là không coi trọng Tô Dật Dương. Bởi vì hắn rõ ràng nhân vật này đối với hành động yêu cầu đến cỡ nào cao. Cũng rõ ràng Tô Dật Dương là cái gì thực lực. Hắn đối với Tô Dật Dương hành động, một mực dừng lại tại chúng ta ly hôn đi cái kia bộ phận vì điện ảnh thượng. Cái kia bộ phận vì điện ảnh chụp rất tốt, chụp rất cảm động, thậm chí nhường hắn đều lớn nhận xúc động. Nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là Tô Dật Dương hành động có nhiều tốt. Mà là bởi vì cái kia bộ phận vì điện ảnh lập ý cùng kịch bản phi thường tốt. Tô Dật Dương là bị tôn lên lên. Lấy Lý Tranh tầm mắt. Tô Dật Dương khi đó hành động. Thậm chí ngay cả kinh ảnh cùng ma diễn chính quy sinh cũng không bằng. Rất nhiều địa phương cực kỳ trẻ trung non nớt. Hôm nay khi hắn thu đến Tô Dật Dương truyền đến video lúc, hắn vẫn còn suy nghĩ lấy, như thế nào từ chối nhã nhặn Tô Dật Dương tương đối khá. Suy nghĩ lấy bên người có cái gì không tin tức, giúp đỡ Tô Dật Dương tìm sao cá biệt cơ hội, ôm tùy tiện nhìn xem tâm tính. Hắn mở ra video, nhưng mà khi thấy Tô Dật Dương biểu diễn lúc, ánh mắt của hắn liền rốt cuộc chuyển không ra. Nhất là cho Tô Dật Dương hai mắt đặc tả cái kia màn ảnh. Vậy mà nhường hắn trong lòng chi run rẩy. Vì bộ phim này, hắn trả giá rất nhiều. Đối với hắn chính mình nhân vật hắn cũng lớn lực nghiên cứu qua. Vì hiểu chứng trầm cảm loại bệnh này, hắn còn tự mình đi bệnh viện. Thực tế tiếp xúc qua một chút chứng trầm cảm người bệnh. Mà Tô Dật Dương biểu hiện ra hình tượng. Quả thật cùng hắn trong ấn tượng chứng trầm cảm người bệnh không hề có khác biệt. Thậm chí so với cái kia chứng trầm cảm người bệnh càng giống chứng trầm cảm người bệnh. Từng cái rất nhỏ động tác, từng cái rất nhỏ biểu tình, thậm chí là từng cái ánh mắt chuyển động, đều cực kỳ xem trọng, gần như 100% trở lại như cũ chứng trầm cảm người bệnh hình tượng. Khi xem hết video, Lý Tranh nội tâm bên trong rung động không hề so với những người này ít. Thậm chí so những người này còn nhiều nhiều hơn một chút. Rốt cuộc hắn cùng Tô Dật Dương quan hệ rất gần. Đối với Tô Dật Dương ấn tượng cũng càng làm sâu sắc khác. Hiện nay Tô Dật Dương biểu diễn ra thật lớn như thế tương phản hình tượng. Hắn há có thể không kinh ngạc. Thật giống bình thường nhìn lên tới nhiệt độ người nho nhã người. Đột nhiên thể hiện ra một bộ tàn bạo khát máu bộ dáng. loại kia tương phản thật là làm cho người rung động. Hiện tại nhìn bên cạnh bằng hữu, biểu hiện phản ứng cùng hắn không sai biệt lắm. Điều này làm hắn trong lòng nhất thời cân đối rất nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.